Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, tiên thai võ thể. A, tán công là một kiện phi thường chuyện đau khổ, mình tích lũy nhiều năm lực lượng, tại trong khoảnh khắc một tia không dư thừa địa phế bỏ. Đây cũng không phải là đơn thuần tiêu hao đơn giản như vậy. Sẽ đối với thân thể tạo thành lớn lao thương tích. Dương Vũ thân thể đang không ngừng bạo tạc, đan điền, tạng phủ, kinh mạch đều đang rung chuyển không ngớt. Trong thân thể lực lượng tựa như là quả bóng xì hơi, nhanh chóng biến mất không còn một mảnh. Trên thân rịn ra vô số máu tươi, thất khổng cũng bốc lên máu tươi, nhìn xem để cho người ta cảm thấy kinh khủng cực kỳ. Tháp Linh tại xa xa nhìn xem một màn này, hắn tặc lưỡi nói, tiểu tử này là tại tự sát sao? Tháp Linh cũng không có xuất thủ ngăn cản, ở chỗ này hết thảy, hắn chỉ có thể là người đứng xem, dù là Dương Vũ đi tới 12 tầng, nhiều nhất chỉ có thể cho một chút tu tính bên trên giải đáp. Không thể ngăn cản Dương Vũ quyết định, đường Dương Vũ đem tất cả lực lượng đều hủy bỏ về sau. Thân thể ngã oặt tại vừa lên, như là một co quắp bùn nhão, bộ dáng rất thảm, Dương Vũ tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn phải nhớ kỹ hôm nay đau nhức, tranh thủ tương lai đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Dương Vũ đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể khôi phục trở nên chậm, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại rất không có khả năng. Hắn chỉ có thể nhắm con mắt lại, suy tư căn cơ pháp môn tu luyện, chờ thương thế tốt về sau một lần nữa khai thác võ thể. Quá điên cuồng, Dương Vũ vì chính mình làm sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn tựa như là mê muội, đem lực lượng của mình tán đi, bây giờ trở về nhớ tới, cảm thấy mình có thể là não rút. 3 ngày sau đó, thương thế của hắn rốt cục chậm rãi khôi phục, có thể để hắn ngồi xuống. Hắn không có lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn thì thào nói, võ binh cảnh giới, chủ yếu là khai thác kinh mạch. Cứ việc lực lượng của ta đều tán đi, kinh mạch cùng huyệt khiếu đều khép kín. Muốn một lần nữa khai thác kinh mạch không khó lắm. Khó khăn là như thế nào đưa chúng nó khai thác đến hoàn mỹ địa bộ. Dương Vũ lấy ra đỉnh đồng thau, đem một chút thảo dược lấy ra ngoài, triệu hoán ra không có biến mất tâm hỏa bắt đầu nấu luyện dược dịch. Không có thực lực chèo chống, hắn chỉ có thể lợi dụng ý chí thúc gọi làm yêu cơ. Thay hắn luyện dược, lực lượng tinh thần của hắn cũng bị trên phạm vi lớn hạ xuống. Có không ít thảo dược bị luyện xấu lãng phí, lại trải qua 3 ngày sau đó, thương thế của hắn khôi phục được 7-8 phần. Trong dược đỉnh dược dịch cũng nấu xong, tẩy tủy dược dịch, thuốc này dịch thật không đơn giản, ngoại trừ gia nhập cực phẩm địa linh tuyền bên ngoài, còn có cái khác linh tuyền, cùng với khác linh thảo, có trợ giúp khôi phục kinh mạch, phát triển kinh mạch, đối với hắn trước mắt mà nói là tốt nhất dược dịch. Dương Vũ khó khăn bò vào dược đỉnh bên trong, bắt đầu lợi dụng dược dịch ngâm thân thể. Dược dịch ẩn chứa nồng đậm kích thích cảm giác, một chút xíu rót vào trong cơ thể hắn về sau, tê tê dại dại cảm giác lan khắp toàn thân hắn, những cái kia héo rút kinh mạch bị kích thích khôi phục, khép kín con đường chậm rãi bị đả thông, những cái kia huyệt khiếu cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Dương Vũ yên lặng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nó thôn phệ 3 loại huyền tinh khí. Một loại là tiên thai huyền tinh khí, tại thân thể có lợi ích to lớn. Một loại là xương tuyền huyền tinh khí, có thể bộc phát ra cực hàn băng khí. Một loại khác là huyết sát huyền tinh khí, tăng cường huyết khí lực lượng, phát huy ra huyết sát lực lượng. Cái này 3 loại huyền tinh khí bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thu nạp về sau, rất nhanh có thể thể hiện bọn chúng không giống bình thường chỗ. Lần này, Dương Vũ rốt cục có thể hảo hảo nghiên cứu ảo diệu của bọn nó. đưa chúng nó tác dụng phát huy cực hạn. Tiên thai huyền tinh khí là hội tụ rất nhiều hài nhi thai khí ngưng tụ mà thành. Cỗ này thai khí đến từ mẫu khí thể, dù là phi thường địa mỏng manh, lại có thể trợ dương vũ thân thể khôi phục hài nhi thể chất. Hài nhi thể chất là người mới sinh xuống tới nhục thể, có vô hạn tính dẻo. Dương vũ từ được đến thái thượng cửu huyền quyết, vẫn lợi dụng nó tu luyện, cũng không có hảo hảo nghiên cứu nó không giống bình thường chỗ. Lần này hắn phải sâu nhập biết rõ ràng bị nó thôn phệ huyền tinh khí đều đi nơi nào. Trải qua hắn mấy ngày tìm tòi, hắn rốt cục từ từ biết rõ ràng. Kia ba loại huyền tinh khí tăng cường thái thượng cửu huyền quyết phẩm giai thời điểm, những này huyền tinh khí đã rót vào thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương. Chỉ có thái thượng cửu huyền quyết vận hành thời điểm, bọn chúng mới có thể thể hiện ra. Chỉ bất quá đồng dạng không kích hoạt bọn chúng liền giấu ở sâu trong thân thể, khó mà phát giác được bọn chúng tồn tại. Dương Vũ cuối cùng minh bạch, hắn tại chiến đấu thời điểm, huyền tinh khí không có dung nhập tại huyền khí bên trong. Nhất định phải có hắn cần vận dụng thời điểm, mới dung nhập huyền khí, bộc phát ra không giống bình thường lực lượng. Dương Vũ minh bạch về sau, rõ ràng tiếp xuống nên làm mục tiêu. Hắn đầu tiên là lợi dụng tầng thứ 12 bên trong tinh khiết thiên địa huyền khí đổ đầy kinh mạch lực lượng, lại đạo nhập trong đan điền, trước trở thành một võ binh lại so đo. Dương Vũ tán công, ngay cả thập nhị chính kinh đều bị hao tổn, cũng may có tẩy tủy dược dịch ngâm, lần nữa khôi phục về sau, có thể tiểu chu thiên vận hành, cung cấp thái thượng cửu huyền quyết bình thường đổi nghề hoàn toàn không có vấn đề. Từng đầu kinh mạch tại tinh khiết lực lượng quán chú về sau, càng không ngừng đả thông. Dương Vũ không có gấp một hơi đem tất cả kinh mạch đều đả thông, mà là tiến hành theo chất lượng đả thông. Mỗi một đường kinh mạch đều tranh thủ khai thác cực hạn. Hắn dược dịch ẩn chứa tạo nên kinh mạch dược tính, có thể trợ kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, càng đại nạn hơn độ địa khai thác. Nếu như lúc đầu kinh mạch chỉ có thể xem như dòng suối nhỏ, như vậy trải qua dược dịch kích thích về sau, có thể biến thành giang hà. Tại sơn ngục thời điểm, tiểu hắc liền đối với Dương Vũ tiến hành nhục thân rèn luyện. Khi đó Dương Vũ cho là mình kinh mạch khai thác đến cực hạn, bây giờ phát hiện còn có rất lớn phát triển chỗ trống. Có lẽ cùng hắn hiện tại thể chất có quan hệ lớn lao. Lực lượng của hắn hoàn toàn tán đi, thế nhưng là cường hãn tiểu thánh thể vẫn còn. Dù là nhận lấy một chút tổn thương, vẫn như cũ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại bực này chất lượng tốt trên cơ sở, hắn lại tu luyện từ đầu cảnh giới có được không tưởng tượng được thu hoạch. Một tháng trôi qua, Dương Vũ thông qua 7 lần dược dịch ngâm, sơ cấp võ binh cực hạn bị hắn khai thác đến cực hạn. 12 kinh mạch như là giang hà, có cuồn cuộn huyền khí tại đáng sóng. Dựa vào hắn lực lượng như vậy, liền xem như đỉnh cấp võ binh đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Chỉ có chiến sĩ mới là mục tiêu của hắn. Dương Vũ cảm thấy rất hài lòng, mới hướng trung cấp võ binh khởi xướng xung kích. Hết thảy thủy đạo mương thành, hắn lại một lần nữa điều phối một loại khác dược dịch, rèn luyện cái này một cấp cảnh giới thân thể cơ có thể. Đã từng hắn đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, lãnh hội cao cấp cảnh giới phong quang. Càng là như thế, càng minh bạch căn cơ tầm quan trọng. Có thể hay không vượt cấp mà chiến, liền nhìn căn cơ phải chăng đầy đủ kiên dày. Chỉ là võ binh cảnh giới, Dương Vũ liền bỏ ra gần thời gian một năm rèn luyện. Mỗi một cấp tiểu cảnh giới đều vượt qua đã từng đi qua võ binh cảnh giới. Khi hắn đạt tới võ binh viên mãn thời điểm, hắn cảm giác mình có lực lượng có thể đánh chết phổ thông nhân tướng cảnh giới. Điểm này để hắn cũng vì đó tặc lưỡi. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn hướng Tháp Linh đưa ra yêu cầu. hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, làm cho đối phương triệu hồi ra chiến tộc cường đại nhất yêu nghiệt. Cùng hắn cùng cảnh một trận chiến, quá xa xôi yêu nghiệt, ta không có cách nào cho ngươi tìm, 10 vạn năm bên trong vẫn được. Tháp Linh lên tiếng, liền ngưng tụ một bóng người hiện ra. Cái này rõ ràng là Dương Vũ tại tầng thứ 10 đã thấy Dương gia tiên tổ, võ thần. Thiếu niên võ thần có được võ binh lực lượng, khí thế của hắn rất cường hãn, phảng phất bẩm sinh liền có được vô tận lực lượng. Chiến, Dương Vũ nhìn xem thiếu niên võ thần quát tháo một tiếng, hướng phía đối phương vọt tới oanh sát. Thiếu niên võ thần trời sinh bất phàm, như là huyền vũ khởi xướng xung kích, mang theo lực lượng bá đạo nghênh chiến Dương Vũ. Thiếu niên võ thần rất mạnh, chỉ là võ binh cảnh giới, liền có thể bộc phát nhân tướng lực lượng, không có chút nào thua kém lúc này Dương Vũ. Dương Vũ mới vừa cùng đối phương đụng vào nhau thời điểm, cũng không có thể bức lui đối phương, không có khả năng, ta đã một lần lại lần cực hạn ma luyện, thế mà không có chiếm ưu thế, không hổ là võ thần, danh xưng. Dương Vũ ở trong lòng sợ hãi than nói, phanh phanh, hai người ngươi một quyền, ta một quyền, mỗi một quyền mang theo 100 thạch lực lượng, lộ ra tương đương địa đáng sợ. Thiếu niên võ thần trời sinh thần thể, hắn kích phát cường hãn dị tướng quang mang, muốn đem Dương Vũ trấn áp. Hắn từ nhỏ đến lớn đơn đả độc đấu chưa từng bại một lần, có ý chí chiến đấu không người có thể bằng được. Dương Vũ bị đối phương bức lui, hắn rất khó lấy tin tưởng đây là sự thật, đã chứng minh hắn khai thác võ binh cảnh giới còn chưa đủ hoàn mỹ, vẫn có thể thăng không gian. Dương Vũ chọi cứng đến cùng, liên tục cùng thiếu niên võ thần trùng sát, đơn thuần võ binh lực lượng giết ra nồng đậm hỏa khí, nhân tướng ở đây đều phải nhượng bộ lui binh. Cuối cùng Dương Vũ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng thiếu niên võ thần đánh ngang tay, thân thể của hắn bị đánh đến mình đầy thương tích, da thịt băng nát, xương cốt đột hiển, bộ dáng kia rất là thảm liệt. Đây hết thảy đều là hắn đem tiểu thánh chiến thể lực lượng áp chế lại tạo thành kết quả. Nếu là hắn lấy tiểu thánh chiến thể nghênh chiến, liền đã mất đi ý nghĩa. Trải qua trận này về sau, Dương Vũ tìm tới mình chỗ không đủ. Hắn tự cho là rèn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, kỳ thực còn có một số tì vết. Những này tì vết nguyên nhân ở chỗ hắn cũng không phải là trời sinh đặc thù chiến thể. Thế là, hắn lại tiếp tục lợi dụng tiên thai huyền tinh khí một lần lại một lần địa sơ lý lấy thân thể. Mỗi một nơi hẻo lánh đều chưa từng buông tha, lại tốn thời gian 3 tháng về sau, hắn thành tựu tiên thai võ thể. Loại này võ thể thế gian ít có, đứa bé sơ sinh đem mình thai khí đặt vào thể nội, hình thành một cỗ mình, tiên thai chi khí. Loại khí thể này có thể cùng huyền khí hội tụ, hình thành tiên thai huyền tinh khí. Dương Vũ tiến vào có thể sáng tạo tiên thai huyền tinh khí giai đoạn. Hắn thu nạp thiên địa huyền khí đều chuyển hóa trở thành tiên thai huyền tinh khí, một lần nữa tạo nên lấy thân thể của hắn cùng căn cơ, khiến cho chiến lực so với ban đầu cùng một cảnh giới sức chiến đấu trọn vẹn tăng lên 10 mấy lần. Không thôi, đột nhiên, Dương Vũ có một loại duy ngã độc tôn, khí thôn sơn hà vô địch khí khái. Dương Vũ lại một lần nữa hướng Tháp Linh thỉnh cầu cùng thiếu niên võ thần một trận chiến. Lần này, Dương Vũ lấy đại khai đại hợp chi thế kịch chiến thiếu niên võ thần. Từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế, cuối cùng tại trong vòng 10 chiêu đem thiếu niên võ thần đánh bại, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Tháp Linh nhìn xem một màn này, nhịn không được hoảng sợ nói, mới thiếu niên võ thần hiện thế, Dương Vũ vẫn không có hướng chiến sĩ cảnh giới khởi xướng xung kích. Hắn bình tĩnh lại tu luyện binh quyền. Binh quyền là cơ sở quyền pháp, mỗi một cái động tác đều vô cùng địa đơn giản, mỗi một quyền lại đủ để giết người,